Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2655, chương 2658, cách người 912 như nhau vận chuyển. Phùng ca, Trịnh Nhân gặp Phùng Kiến Quốc hệ thống mặt bản đỏ rất lợi hại. Lập tức sải bước đi lên trước đỡ hắn. Hệ thống mặt trên nền chẩn đoán rõ ràng ba độ phòng truyền đạo cản trở. Đây là bệnh tim phạm vào. Trịnh Nhân cảm thấy có chút nghi ngờ. Làm sao từ nhỏ cỏ nơi đó nghe được nhưng là choáng váng đầu. Buồn nôn, không ói đâu. Loại bệnh này người bệnh ở thời kỳ đầu triệu chứng cùng buồng tim tỷ số mau chậm và kèm theo tật. Bệnh tương quan, có thể cảm giác được mệt mỏi, mất sức, choáng váng đầu, ngất xỉu, tim quặn đau các loại. Cùng tình huống nghiêm trọng, biến chứng tâm lực suy kiệt lúc sẽ có lòng buồn bực. Khí xúc đạt tới hoạt động bị giới hạn, bởi vì buồng tim trước tiên đột nhiên giảm bớt đưa đến não thiếu máu. Người bệnh có thể xuất hiện ý thức mất, co quắp, nghiêm trọng người có thể gửi chết đột ngột. Nhưng là buồn nôn là làm sao tới? Chẳng lẽ còn mới có thể có dạ dày đường ruột triệu chứng? Ý nghĩ chợt lóe lên bây giờ. Trịnh Nhân biết mình cũng không nên quấn quýt tại những thứ này. Hắn đỡ Phùng Kiến Quốc. Hô, lão hạ, ông chủ Trịnh, tìm một tâm điện giám hộ. Hay, lão hạ nhanh chân chạy. Mặc dù đã là xế chiều, nhưng 912 lớn bên ngoài phòng giải phẫu cơ hồ không có không phòng phẫu thuật. Đặc thù hai loại phòng phẫu thuật. Một là cấp cứu giải phẫu dự lưu, thứ hai là lai giống phòng phẫu thuật. Phùng ca, đừng lo lắng, thả ung dung, Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Sau đó để cho Phùng Kiến Quốc nằm thẳng dưới đất. Tô Vân tìm một kiện vải choàng phẫu thuật trong người hà. Tung lên Phùng Kiến Quốc quần áo. Hắn cao gầy, xương sườn một cây một gốc tinh xếp hình dáng. Trịnh Nhân cũng hoài nghi điện cực màng có thể hay không dán đi lên. Lão hạ rất nhanh xách một máy dự bị tâm điện giám hộ chạy tới. Bắt chặt thời gian nối liền đạo tuyến. Nhìn tâm điện giám hộ lên tâm điện đồ. Tô Vân nghi hoặc nói. Ba độ phòng truyền đạo cản trở. Đều như vậy còn muốn lên giải phẫu. Phùng ca ngươi rất tạo chống chọi à. Ta chỉ là có chút choáng váng đầu. Buồn nôn, Phùng Kiến Quốc nói, tim có vấn đề, vừa nói, hắn muốn vùng vẫy đi xem tâm điện đồ, bị Tô Vân cho nhấn trở về, tốt như vậy tin mà đâu, lại được nước chúng ta liền đi, chính ngươi làm, Phùng Kiến Quốc lập tức đàng hoàng, lão bản, nếu là ngày thường cũng có thể nói như vậy là tốt. Tô Vân cảm khái một câu. Trịnh Nhân không phản ứng hắn 046 tản ra tính suy nghĩ, mà là híp mắt nhìn chằm chằm tâm điện giám hộ màn ảnh. Hiện tại tạm thời còn không thấy đứng tim dấu hiệu, còn coi là chuyện tốt mà, nhưng là QAS hình sóng xúc hẹp, có chút kỳ quái, ông chủ Trịnh, ta nằm sẽ thật giống như khá hơn một chút. Phùng Kiến Quốc là thật cảm giác được mình khá hơn một chút. Nói sau vậy mặt còn có giải phẫu không có làm. Tổng không thể thả người bệnh ở trên bàn mổ nằm đi. Hoặc là chỉ có thể tìm những người khác đi lên. Bất quá mình không có sao. Làm xong giải phẫu về nhà thật tốt nghỉ ngơi một chút là được. Đây là Phùng Kiến Quốc ý tưởng. Nhưng mà đây không phải là ông chủ Trịnh ý tưởng. Ba độ phòng truyền đạo cản trở tùy thời có thể tăng thêm. Một khi tăng thêm cần hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo. Trịnh Nhân trầm ổn nói. Phùng ca, ngươi người yêu điện thoại cho ta. À, Phùng Kiến Quốc ngẩn ra. À cái gì à, có phải hay không não thiếu dưỡng khí quá nặng? Tô Vân thanh âm xuyên thấu qua tầng ba khẩu trang vẫn là như vậy sắc bén. Một khi phải làm giải phẫu nói thì phải thân nhân người bệnh ký tên. Đừng lấy là người mình cũng không cần ký tên. Người mình biến thành hố to ví dụ nhiều đi. Bắt chặt thời gian, giao ra điện thoại. Phùng Kiến Quốc mặt mày ủ rột nhìn ông chủ Trịnh và Tô Vân. lão hạ gặp tâm điện giám hộ lên hình sóng tựa hồ khá tốt. Hắn cười híp mắt nhìn náo nhiệt. Ta vậy mặt còn có giải phẫu. Phùng Kiến Quốc nhỏ giọng phân biệt nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Hiện tại không hưng chơi bị thương nhẹ không dưới đường dây nóng một bộ này. Ta 912 lớn như vậy. Kém một mình ngươi. Ta cùng ngươi nói. Coi như là ngươi hôm nay hy sinh. Người bệnh cũng có thể thật tốt xuống đài. Sống vậy kêu là một cái bền chắc. Chỉ cần mình đừng tìm chết nói. Tô Vân rất thuận sướng nói. Trịnh Nhân nghe có chút quen tai. Cái này một bộ chính là hắn ngày thường nói cho mình nghe. Vậy, cái gì đó vậy? Ta đi tìm người. Tô Vân nói. Không cần, ta mang Tiểu Thảo làm giải phẫu. Tô Vân ngươi an bài Phùng ca. Nếu là không muốn nằm viện nói trước hết đi phòng trực nghỉ một chút. Trịnh Nhân nói. Hỏi một chút bệnh án. Xem là tình huống gì. Được, Tô Vân nói. Ta cảm thấy Phùng ca tình huống không thoải mái. Và Tiểu Thảo nói có chút không giống. Trịnh Nhân cau mày. Phùng ca, nghe nói các ngươi tổng giám đốc vậy ngã xuống. Ngươi nói các ngươi dạ dày ruột. Ngày thường cũng không gặp ăn mặc áo chì lên đài. Làm sao mỗi một người đều gầy yếu đây? Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi làm việc trước. Tiểu Thảo tiêu tốt độc. Ta và Tiểu Thảo phối ca giải phẫu. Trịnh Nhân nói, chú ý Phùng ca tâm điện đồ. Một khi, lão bản, ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Tô Vân liếc hắn một mắt. Phải, vậy ta lên đài, tùy người giữ liên lạc. Trịnh Nhân đánh chụp Phùng Kiến Quốc bả vai. Đứng lên xoay người đi trở về. Lão hạ suy nghĩ một chút. Trước hay là giúp Tô Vân cầm Phùng Kiến Quốc đưa trở về? Ông chủ Trịnh vậy mặt chỉ là một máy, nhỏ, giải phẫu. Không cần mình chạy lên đi cất xong vận tới. Làm việc luôn là muốn có nhẹ có nặng. Hăng quá hóa dở, Trịnh Nhân trở lại phòng giải phẫu. Gặp quyền Tiểu Thảo đã bày xong cuối cùng một tầng tờ đơn. Đứng ở phụ tá một trên vị trí. Phùng ca có chút vấn đề. Ca giải phẫu này ta phụ một tay. Trịnh Nhân nói. Tiểu Thảo ngươi đi người phẫu thuật vị trí. À, quyền Tiểu Thảo ngẩn ra. Nàng trong lòng có rất nhiều chuyện. Nhưng tạm thời bây giờ không biết nên nói cái gì cho phải. Không có sao, giải phẫu nhỏ. Ta nhìn đây, Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay. Rất mau trở lại, quyền Tiểu Thảo đã đứng ở người phẫu thuật trên vị trí. Nhìn rụt rè, cũng không cần nghe nàng nói chuyện. Chỉ là từ ánh mắt là có thể nhìn ra nàng thấp thỏm cùng. Không giúp, thật ra thì Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng tại sao quyền Tiểu Thảo sẽ một mực như thế. Kinh sợ, hắn mặc vào áo vô khuẩn, y tá lưu động cột chắc đai, đeo lên vô khuẩn găng tay đứng ở phụ tá một trên vị trí. Ông chủ Trịnh, Phùng lão sư thế nào? Quyền Tiểu Thảo hỏi. Ba độ phong phong truyền đạo cản trở. Tô Vân mang đi quan sát. Dùng thuốc sau không thấy khá thì phải hạ máy tạo nhịp tim nhân tạo. Bất quá không có sao. Trịnh Nhân nói. Xem tâm điện đồ không kèm có đứng tim. Yên tâm đi. Nói xong. Trịnh Nhân hồi tưởng tâm điện đồ. QAS hình sóng đổi hẹp. Cộng thêm ba độ phong phong truyền đạo cản trở hợp chung một chỗ cực kỳ kỳ quái. À, quyền Tiểu Thảo cúi đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Giao, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Giao giải phẫu đưa tới. Trịnh Nhân lại không đưa tay. Quyền Tiểu Thảo nhìn hắn một mắt, thận trọng nhận lấy đao. Chấp bút thước, tay hơi có chút run rẩy. Chớ khẩn trương sao, Trịnh Nhân cầm lấy một cái kiềm cầm máu. Nhẹ nhàng gõ vào trên đao giải phẫu. Nếu là như vậy không thể được. Liền cái này xuống một đao. Được giống như là răng cưa như nhau. Lưỡi đao căn bản không cách nào xem. Trịnh Nhân có chút điểm không biết làm sao. Hắn cũng không nghĩ tới quyền Tiểu Thảo tay sẽ run rẩy thành cái bộ dáng này. À, nha. Quyền Tiểu Thảo lập tức nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Khẩu trang cũng theo hô hấp xẹp mấy phần. Nhìn hoạt họa rất.